siêu thần yêu nghiệt, chương 426, tuyết vũ băng tinh, góc truyện audio.com. La Mục và Vệ Minh Chiết cùng nhau ngã xuống đài khiến vạn thế đại lục lâm vào tĩnh mịch ngắn ngủi, căn cứ theo quy định rơi xuống đài coi như thua, bây giờ hai người đều rơi xuống đồng quy vô tận thì tính sao? Trước tiên, hai người này đánh khó phân thắng bại, cuối cùng thi triển át chủ bài làm cho đối thủ cùng văng xuống đài, cho nên cả hai cùng bị đào thải. Trải qua một phen thương nghị, trọng tài hô, La Mục thắng, rơi trên mặt đất chỉ có một mình Vệ Minh Chiết thôi, La Mục lại nằm đè trên người hắn, tứ chi cũng không chạm đất. Tứ chi rơi xuống đất mới tính thoát ly khỏi võ đài. Còn ta thắng, La Thế Hải kích động quát to. Chấm, ha ha ha, La gia Đông Lăng thành truyền đến hoan hô hưng phấn. Một khắc này, La Mục đến bọn hắn cảm giác tự hào khó nói lên lời. Thi đấu thiên tài đến giai đoạn này, mỗi một lần tấn cấp đều là vinh dự to lớn. Võ giả Đông Lăng thành cũng phấn khởi không thôi. Bởi vì Đông Lăng quận có 3 người tấn cấp, tuy Lương Âm bị đào thải nhưng cũng bại nhưng vinh, đối thủ là nam nhân của mình thì kết quả đã được định trước rồi. A ha ha, La Mục từ dưới đất bò dậy. Giờ phút này, hắn đã bị đánh thấy không rõ hình người, nhưng cười rất vui vẻ. Bởi vì, hắn dùng thực lực chứng minh cho tất cả mọi người thấy hắn không phải phế vật. Cho ngươi, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương quang qua một bình linh khí đan. La Mục một ngụm nuốt toàn bộ, nhanh chóng tiếp tế linh lực. Những trận giao đấu sau đó, lại có trường hợp thực lực hai người dự thi ngang nhau, cuối cùng kiệt sức ngã xuống, có trận thì đồng quy vô tận, cũng có trận thì đánh nhau kịch liệt. Như thế, 30 người đấu loại có 3 trận đồng quy vô tận, tấn cấp chỉ có 12 người. 12 người trẻ tuổi mạnh nhất vạn thế đại lục, trong đó có 4 người vốn không có tên trên trong số hạt giống tuyển thủ là Vân Phi Dương, Lâm Chỉ Khê, La Mục vô danh, 8 người còn lại là hạt giống tuyển thủ bài danh trước 8 trên quán quân bảng. 12 người lại phải tiến hành phân tổ rút thăm, Vân Phi Dương rút chúng tổ 2, Lâm Chỉ Khê cùng La Mục phân biệt rút chúng tổ 1 cùng tổ 5. Điều này lại có chút buồn cho Đông Lăng quận, bởi vì theo quy tắc Long Hoàng chế định, lần rút thăm này là lần cuối cùng, trực tiếp chọn ra 3 hạng đầu. Mỗi tổ đều có 2 người dự thi, trước tiên bọn họ tiến hành quyết đấu tranh đoạt lục cường, người thắng sẽ tiến hành quyết đấu với tổ liền kề, từ đó tranh đoạt tam cường. Lâm Chỉ Khê tổ 1, Vân Phi Dương tổ 2. Nếu như song phương đều thắng, như vậy sẽ gặp nhau để tranh tam cường. Không phải chứ, nhìn hai bài danh trong tay, Vân Phi Dương nhất thời chán nản. Lâm Chỉ Khê không nói, làm người dự thi tổ 1 nàng sẽ lên đài đầu tiên, nàng vô cùng muốn đối chiến Vân Phi Dương ngay lập tức nhưng nàng phải chiến thắng một người khác trong tổ mình mới được. Đối thủ Lâm Chỉ Khê bài danh thứ 4 quán quân bảng, người kia tên Lận Lam, không phải thiên tài quận quốc mà là đại đệ tử nội môn của thủ tịch Linh Ẩn Các. Nói Linh Ẩn Các thì ai cũng biết, một tông môn cổ lão thành lập 6.000 năm trước, thủ nhiệm các chủ chính là vũ thần thế nhân kính ngưỡng. Trong lịch sử vạn thế đại lục cường giả có thể đạt đến vũ thần không đủ 10 người, Linh Ẩn Các có cường giả bậc này sáng lập thời kỳ cường thịnh còn áp đảo chấp pháp tháp cùng hiệp hội võ đạo. Góc truyện audio.com, tuy bây giờ đã xuống dốc nhưng thực lực cũng gần với hai tổ chức kia, họ vẫn là lão đại của các tông môn, thần quyết môn trước mặt họ cũng chỉ xưng tiểu bối. Từ trước đến nay thủ tịch đại đệ tử Linh Ẩn Các rất ít bước chân ra thế tục, hiệp hội võ đạo cũng không cách nào đánh giá thực lực chân chính, chỉ có thể xếp hàng thứ 4, nghe nói rất có khả năng đoạt giải quán quân. Thế lực tông môn có nội tình như thế mà hai lần trước không tham gia, lần này phái đệ tử xuất chiến chắc muốn cầm vô địch để chứng minh mình đây mà. Rất nhiều cường giả nghị luận, trên đài, Lâm Chỉ Khê cùng Lận Lam đã vào chỗ, gia hỏa vô sỉ Vân Phi Dương cũng ngồi bên cạnh tùy thời chuẩn bị giở trò xấu. Nhưng sau khi hai người chân chính bắt đầu, linh niệm hắn dung nhập trận pháp quấy rối, nhưng đối phương lại không động đậy chút nào. Hà, Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi. Vậy mà không bị ngoại vật quấy nhiễu, top 4 quán quân bảng cũng có mấy phần thực lực. Linh Ẩn Các tiếp cận đạo môn, vũ kỹ và tâm pháp bọn họ tu luyện phần lớn là tu tâm, tu thân, cho nên tâm tính rất mạnh. Đã không cách nào quấy nhiễu, Vân Phi Dương đành từ bỏ, Lâm Chỉ Khê chỉ có thể dựa vào chính mình. Đến giai đoạn này, đã là cao thủ quyết đấu, Lâm Chỉ Khê và Lận Lam đều bày ra thực lực chân chính của bản thân, phần nữa võ đài đã bị băng xương bao phủ, phần nữa lại bị đạo môn vũ kỹ lộng lẫy bao trùm. Một khắc này, mọi người vạn thế đại lục nhìn đã mắt, băng phong thiên xích, ken két, hai tay Lâm Chỉ Khê ấn pháp quyết, cả võ đài nháy mắt bị băng phong, Lận Lam tuy thực lực cường đại không bị đóng băng, nhưng hành động bị ngăn trở nghiêm trọng. Ngay lúc này, một màn chấn kinh phát sinh. Lâm Chỉ Khê thi triển ra băng phong thiên xích xong, lần nữa kết ấn quát. Tuyết vũ băng tinh, cái gì, vô số cường giả sợ hãi. Tuyết vũ băng tinh, không phải vũ khí thất phẩm do một cường giả băng hệ vũ thánh sáng tạo ra sao? Tứ Hải Kiếm Đế cũng trừng to mắt, Đồ Nhi mình đã quá nghịch thiên rồi, không ngờ tiểu ni tử này cũng có thể thi triển ra vũ kỹ vũ thánh. Mẫu Đơn Thánh Quân cười rộ lên, nàng không phải băng hệ võ giả, nhưng 3 năm tu luyện lại vì Lâm Chỉ Khê chuẩn bị rất nhiều vũ kỹ băng hệ cao phẩm, Tuyết Vũ Băng Tinh chỉ là một loại bên trong số đó. Vù vù, phần linh lực Lâm Chỉ Khê tuôn ra bao phủ võ đài, đầy trời tuyết lớn dần dần hóa thành từng khỏa băng châm trong suốt long lanh. Mỗi một khỏa đều ẩn chứa thuần linh lực cực mạnh, không tốt, sắc mặt Lận Lam đại biến, nhiều băng châm như vậy oanh tới, mình sẽ gặp nguy hiểm. Linh ẩn cương khí quyết, xoát trong khoảnh khắc một đạo phòng ngự cháo ẩn chứa đạo ý bao phủ quanh thân Lận Lam, mà đây cũng là vũ kỹ phòng ngự mạnh nhất hắn có thể thi triển. Xoát xoát, nhưng vào lúc này, ngàn vạn băng châm xoay quanh mà xuống, đinh đinh đánh vào phòng ngự cháo. Nếu như chỉ một vài cây, Lận Lam có thể gánh vác được, nhưng quan tuyết lớn đầy trời không ngừng bay xuống hóa thành băng châm oanh kích. Cạch, đột nhiên, phòng ngự cháo bị băng châm đánh ra vết nứt, sau đó nhanh chóng vỡ nát. Hiu, sau khi băng châm xuyên qua, Lận Lam mặt xám như tro, sau cùng bất đắc dĩ nhảy ra khỏi võ đài. Không nhảy thì sẽ bị băng châm đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Lâm Chỉ Khê giết vào Lục Cường, điều này khiến Đông Lăng Thành sôi trào khắp trốn, nhưng rất nhanh bọn họ lại cao hứng không nổi. Gocchuyenaudio.com, bởi vì tiếp theo đến Vân Phi Dương, tên này vẫn cường thế như trước, lấy thực lực bá đạo miểu sát thiên tài hạng 6 quán quân bảng. Nói cách khác, vòng tiếp theo, Vân Phi Dương sẽ tranh tam cường cùng Lâm Chỉ Khê. Khách chương.